Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, U Minh Tử đến. Bát Hoàng Tử tàn hồn chưa chết. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Tại Tô Vũ suy tư như thế nào mau chóng hao. Mau chóng khuếch trương phạm vi thế lực lúc. Nguyên bản đình trệ thiên đạo chi lực. Lại lần nữa chút xuống tới. Ồ, Tô Vũ nhắm mắt cảm giác. Thiên cơ các phạm vi lại đi đẩy về trước tiến vào 1 vạn dặm. Thiên cơ các chủ xuất thủ. Giúp ta đại hạ hoàng triều thanh lý độ hồn vực. Bây giờ độ hồn vực đã mở thả. Thế lực khắp nơi đều có thể tiến vào bên trong. Một thì bố cáo. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng triều. Khi thấy bố cáo. Tất cả mọi người phản ứng đều là có người tại đùa ác. Độ hồn vực. Kia thế nhưng là đại hạ hoàng triều cấm địa. Tuyệt địa. Cho dù là thánh nhân tiến vào. Cũng muốn nuốt hận. Dạng này địa phương. Có thể bị quét sạch. Nhưng là. Là bọn hắn nhìn thấy thiên cơ các chủ lúc. Lập tức do dự. Gần nhất thiên cơ các thế nhưng là tại đại hạ hoàng triều đã làm nhiều lần chuyện nghịch thiên. Nếu như là vị kia. Có lẽ là thật. Một thời gian. Có không ít thế lực ôm hoài nghi. Tiến vào độ hồn vực. Mà khi bọn hắn mang ra không ít linh dược. Thậm chí không thiếu mấy chục vạn năm phần linh dược lúc. Toàn bộ đại hạ hoàng triều lại lần nữa nổ. Độ hồn vực thật bị quét sạch. Có thể tự có tiến vào. Thiên cơ các chủ quả thật thần nhân vậy. Cái này kéo dài vài vạn năm tuyệt thế hung địa. Đều có thể tịnh hóa. Thừa dịp tin tức còn tại bay. Ta muốn trước đi độ hồn vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Một cái vùng đất mới vực mở ra. Liền mang ý nghĩa có vô số cơ hội. Huống chi. Cái này độ hồn vực bên trong. Từng có thánh nhân vẫn lạc. Có thánh nhân cơ duyên. Đại hạ hoàng triều ngược lại là rất có tâm. Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Kể từ đó, không cần bỏ ra phí thiên cơ điểm chế tạo bảng danh sách. Thanh vọng giá trị lại lần nữa tăng vọt một đợt. Tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp nhiều kiếm lấy một chút thiên cơ điểm. Thiên cơ các chi danh đã lan truyền ra ngoài. Thanh vọng sẽ từ từ trướng. Nhưng thiên cơ điểm, không có thiên tài địa bảo, cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện. Thật sự là ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu a. Ngay tại Tô Vũ suy tư thời điểm, cách đó không xa, một vị cầm trong tay cốt trượng lão giả xuất hiện, hướng về thiên cơ các tiến lên. Người đến, chính là đại hạ hoàng triều thế lực bảng bài danh thứ 3. U Minh Tông lão tổ. Không bao lâu, U Minh lão tổ đi vào thiên cơ các trước, nhìn qua kia tản ra thần huy nguy nga lầu các. Không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé đến cực điểm. Cùng nhau đi tới. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Độ hồn vực sự tình. Sớm đã tại đại hạ hoàng triều truyền khắp. Trong lòng đối thiên cơ các. Cũng nhiều một vòng kính sợ. Lão hủ U Minh Tử. Đến đây bái kiến thiên cơ các chủ. U Minh lão tổ đứng tại lầu các trước đó. Khom mình hành lễ nói. Vào đi. Nghe được Tô Vũ thanh âm. U Minh Tử mới dám cất bước. Đi vào thiên cơ các, tiến vào thiên cơ các, một cỗ nồng đậm đạo vận nhào tới trước mặt, nhường hắn cảm giác một nháy mắt trẻ mấy trăm tuổi, thoáng sửng sốt một lát, hắn vội vàng đè xuống trong nội tâm rung động, ngẩng đầu nhìn về phía thủ tọa, cái gặp thủ tọa bên trên, một tên tuyệt thế nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đó, trên mặt như gió xuân ấm áp nụ cười, đang nhìn xem hắn, gặp qua thiên cơ các chủ. U Minh Tử liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Tùy ý ngồi. Tô Vũ nhẹ nhàng phất tay. Một cái ghế trống rỗng xuất hiện. Thuận tiện mở ra hệ thống bảng. Tính danh. U Minh Tử. Thực lực. Thần tàng cảnh đỉnh phong. Sở thuộc thế lực. U Minh Tông. Thần thông. Điểm kích xem xét. Công pháp. Điểm kích xem xét. Linh bảo. Điểm kích xem xét. Hiện nay trạng thái. Dị thường trạng thái. Tuổi thọ sắp kết thúc. Trong tông môn hộ tông hung thú địa ngục tam đầu khuyển ngủ say 2 vạn năm thức tỉnh. Muốn cầu lấy nhường địa ngục tam đầu khuyển khôi phục đỉnh phong cơ duyên. Lấy tiếp tục thủ hộ tông môn. Địa ngục tam đầu khuyển A. Cái này U Minh Tông cũng là vận khí tốt. Địa ngục tam đầu khuyển. Thế nhưng là có thượng cổ thập hung huyết mạch. Tô các chủ. Lần này đến đây, lão hủ là có chuyện muốn nhờ. U Minh Tử ngồi xuống về sau, cũng không có lôi kéo làm quen, trực tiếp mở miệng tuân hỏi. Đối mặt bực này vị cách tồn tại, hắn cũng không dám nói nhảm. Muốn chữa trị địa ngục tam đầu khuyển bệnh cũ. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. U Minh Tử sững sờ, rung động nói. Tô các chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Không biết rõ Tô các chủ nhưng có biện pháp. Địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch đặc thù, mà lại thương thế đã lắng đọng 2 vạn năm. Cũng không là bình thường biện pháp có thể giải quyết. Đối mặt U Minh Tử nghi vấn, Tô Vũ bưng lên trong tay chén trà, khẽ nhấp một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Biện pháp tự nhiên là có, nhưng cái này cơ duyên giá trị, cũng không tiện nghi. Ngươi xác định ngươi có thể thanh toán lên. Bây giờ, thiên cơ các thanh danh sớm đã truyền bá. Đại hạ hoàng triều tu sĩ cũng hiểu biết, muốn đổi lấy cơ duyên, liền muốn cầm đồng giá chi vật đến trao đổi. Tô các chủ yên tâm, lão hủ sớm có chuẩn bị. U Minh Tử vừa cười vừa nói, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra 2 loại đồ vật. Một khỏa hiện ra u quang hàm răng, một giọt thiêu đốt lên đen như mực hỏa diễm tinh huyết. Đinh, phát hiện địa ngục tam đầu khuyển hàm răng, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện địa ngục tam đầu khuyển tinh huyết, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Hai thứ này đồ vật đều là xuất từ thánh nhân vương đỉnh phong địa ngục tam đầu khuyển, giá trị liên thành, ngược lại là đồ tốt. Tô Vũ có chút giật mình bài, trong lòng thầm nghĩ, thẩm tra nhường địa ngục tam đầu khuyển khôi phục ám tật cơ duyên. Đinh, thẩm tra cơ duyên cần tốn hao 8 vạn thiên cơ điểm. Phải chăng thẩm tra? Thẩm tra, độ hồn vực bên trong từng vẫn lạc một cái thánh nhân cấp bậc thánh thú. Trải qua 3 vạn năm, một thân thánh huyết bị long mạch luyện hóa thành một cái thánh thú huyết đan. Nuốt thích hợp ra địa ngục tam đầu khuyển bệnh cũ, thánh thú huyết đan vị trí, điểm kích xem xét cụ thể tường tình. Chú thích, thánh thú huyết đan có thánh thú thú hồn thủ hộ, né tránh phương pháp điểm kích xem xét cụ thể tường tình. Độ hồn vực sao, vài vạn năm cấm địa, ngược lại là cái tốt địa phương. Tô Vũ đem bên trong tin tức ghi lại ở trong ngọc giản, tiện tay vứt cho U Minh Tử, thản nhiên nói, người muốn cơ duyên liền ghi lại ở trong đó. Nhưng sau khi chuyện thành công, người nếu lại đưa lên một giọt địa ngục tam đầu khuyển tinh huyết, có chịu không? Hệ thống trực tiếp khấu trừ hắn 8 vạn thiên cơ điểm. Điều này thực có chút đau lòng, thật vất vả bắt lấy một cái lớn mập chó, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tiếp nhận ngọc giản, tra xét trong đó tin tức về sau, U Minh Tử mặt lộ vẻ mừng như điên. Thánh thú huyết đan, cái này thật có khả năng chữa trị địa ngục tam đầu khuyển bệnh cũ. Tô các chủ yên tâm, sau khi chuyện thành công, tất nhiên tự tay dâng lên tinh huyết, như địa ngục tam đầu khuyển khôi phục thánh nhân đỉnh phong. Tu vi, một giọt tinh huyết mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, vậy lão hủ sẽ không quấy rầy Tô các chủ. Cáo từ, đạt được mình muốn cơ duyên về sau, U Minh Tử không còn lưu lại, chắp tay cáo từ rời đi. Mà tại U Minh Tử ly khai thiên cơ các lúc, U Minh Tông, phía sau núi Lăng Mộ, một tòa tựa như gò núi đồng dạng cự thú lẳng lặng ẩn núp tại trong bóng tối. Cái này cự thú có 3 cái đầu, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt, hô hấp ở giữa, trong miệng mũi lại có màu đen u minh chi hỏa toát ra. Đột nhiên, địa ngục tam đầu khuyển ở giữa đầu đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, hung quang ứa ra nhìn chằm chằm trước mắt, mà trước mặt hư không chậm rãi vặn vẹo, một đạo huyết ảnh chậm rãi hiển hiện. Như Hạ Thu Hàm ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể nhận ra đối phương. Độ hồn vực đầu kia không trọn vẹn long mạch, không, chuẩn xác mà nói, là năm đó Bát Hoàng Tử tàn hồn. Ngươi là người phương nào, dám can đảm xông bản tọa nghỉ lại chi địa? Đế địa ngục tam đầu khuyển miệng nói tiếng người, như đèn lồng đồng dạng con ngươi, nhìn chằm chằm trước mắt Bát Hoàng Tử. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi khôi phục bệnh cũ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,